Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Dơ ma. Thanh âm này quá gần. Reizu cơ hồ có thể cảm giác được người sau lưng lúc nói chuyện gọi ra nhiệt khí. Phun ra tại trần trụi trên da thịt loại kia vi diệu xúc cảm. Làm sao có thể? Reizu con người cơ hồ co lại đến to bằng mũi kim. Nàng là Dơ ma gia tộc người cải tạo một trong. Trời sinh liền có được Superman thể chất. Không chỉ có làn da cứng cỏi, xương cốt cường kiện, còn có siêu phàm thoát tục tính dẻo dai, có thể làm ra đủ loại độ khó cao động tác, đồng thời ngũ giác cũng phi thường nhạy cảm. Nhưng lúc này đây, lại cơ hồ bị người thiếp thân dựa vào, còn hoàn toàn không có chỗ xem xét. Nếu là người sau lưng có ác ý, e sợ nàng liền chết như thế nào cũng không biết. Mà luận đến năng lực này, chính là cha nàng, Dơ ma gia tộc thủ lĩnh đều làm không được. Đến tột cùng là ai? Reizu có thể cảm giác được một đạo nếu như ánh mắt thật sự trên người mình các nơi đánh giá. Nàng không dám lộn xộn, tâm loạn như ma. Bất quá bên cạnh Yonji lại không đồng dạng. Tại Dơ ma 66 bốn cái Superman bên trong, Reizu năng lực là độc, Aiz năng lực là lửa, Niji năng lực là lôi. Chỉ có Yonji thuần túy nhất. Năng lực đặc thù của hắn chính là khí lực lớn. Có một cỗ thường nhân không cách nào chống cự cường hãn man lực. Tại phát hiện không hiểu thấu cận thân rốt về sau, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, biến hóa hình thái chiến đấu. Một quyền lôi cuốn lấy mãnh liệt phong áp, đánh úp về phía rốt. Một đạo tiếng vang trầm nặng. Rốt duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm Yonji nắm đấm. Cái kia phá vỡ vàng đoạn sắt cường hãn man lực, tựa như tao ngộ không thể dung chuyển thần sơn, không cách nào nhấc lên một điểm gợn sóng. Giờ khắc này, chính là lấy Yonji cái kia bị cải tạo không có mảy may tình cảm ý chí, cũng nhịn không được hơi sững sờ, tựa như không thể tin được trước mắt một màn này. Reizu không dám xoay người, chỉ có thể thông qua khóe mắt liếc qua cùng Kenbunsoku quan sát. Đồng dạng hơi sững sờ, rung động trong lòng, nắm, Yonji man lực nàng rất rõ ràng. Chính là những cái kia hình thể khổng lồ hung thú đều không thể địch lại. Sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhưng hôm nay, người sau lưng lại chỉ bằng hai ngón tay, liền hời hợt nắm. Đây là quái vật kinh khủng bực nào? Từ thanh âm bên trên phán đoán, hẳn là một cái nam nhân. Từ khí tức bên trên phán đoán, tuổi tác cũng không lớn. Dạng này người, Reizu ánh mắt chấn sợ, suy nghĩ lại chuyển cực nhanh. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhất định, nghĩ đến cái nào đó có khả năng nhất tồn tại. Nhịn không được thận trọng nói, Trảm Long kiếm hào các hạ. Tiểu cô nương nhưng thật ra vô cùng thông minh. Rốt mỉm cười, không nghĩ tới Reizu vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Phải biết, nàng nhưng không có nhìn thấy Rốt diện mạo, chỉ là dựa vào một ít chi tiết làm ra suy đoán mà thôi. Từ ngữ khí của nàng bên trên nhìn, hẳn là rất có mấy phần tự tin. Ngoặc kép, Reizu nghe vậy, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Dơ ma gia tộc muốn lựa chọn hậu viện, đương nhiên đối với thế giới các đại cường giả đều có tương đối kỹ càng điều tra. Trảm Long kiếm hào làm thế giới mới ngũ đại cự đầu một trong. Một lần trở thành Vinsmoke gia tộc chọn lựa đầu tiên, bởi vì Rốt thế lực đầy đủ tuổi trẻ, không có quá nhiều quan hệ phức tạp, Rốt bản nhân cũng có cực cao giá trị đầu tư. Có thể bởi vì hải quân cùng chính phủ thế giới thái độ. Vinsmoke rát một mực có chỗ do dự. Thật không dám cược. Reizu không biết những thứ này. Nhưng nàng lại đối với Rốt phẩm hạnh tính cách có hiểu biết. Biết đây có lẽ là ngũ đại cự đầu bên trong tốt nhất trung đụng tồn tại. Yonji dừng tay. Nhìn thấy Yonji vẫn là toàn cơ bắp cùng Rốt đấu sức. Reizu quát. Rốt các hạ không có ác ý. Yonji nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, thu hồi nắm đấm, cũng không có quá nhiều biểu thị. Hắn là phi thường triệt để người cải tạo, cùng Reizu khác biệt, không có dư thừa cảm xúc, cho nên cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy thất lạc. Chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Rốt. Reizu gặp Lonji thu tay lại, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được oán thầm. Thật quá thô bạo, hắn chẳng lẽ không biết Trảm Long kiếm hào thực lực sao? Không biết Rốt các hạ có gì phân phó. Reizu chậm rãi xoay người lại, khẽ cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Ta trước đó không phải là nói rất rõ ràng sao? Mang ta tiến vào trong. Rốt cười cười, Coleman gia tộc cũng không có cho hắn phát thư mời. Lúc đầu muốn tùy tiện trà trộn vào đi, nhưng đột nhiên tại lối vào phát hiện Reizu hai người. Thế là liền có vừa rồi một màn kia. Reizu nghe vậy, cuối cùng buông lỏng xuống. Lúc này mới phát hiện, Rốt lúc này chính từ trên xuống dưới đánh giá chính mình. Trong ánh mắt kia bao hàm ý vị, để Reizu trong lòng hoảng hốt, không tự chủ nắm vuốt góc áo, nghĩ quát lớn, lại không dám mở miệng, tựa như là bị ép vào góc tường tiểu cô nương. Đây chính là các ngươi Dơ Ma gia tộc chiến đấu phục. Rốt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất là yêu thích. Reizu vừa vặn phát hiện cận thân trong nháy mắt, liền hoàn thành biến thân. Lúc này mặc, đương nhiên đó là trong nguyên tác xuất hiện qua màu hồng y phục tác chiến. Chiến đấu này phục là bó sát người kiểu dáng, đưa nàng dẫn lửa dáng người không giữ lại chút nào phác họa ra tới. Mà chiến đấu này phục thiết kế cũng phi thường phù hợp trên biển đi thuyền tiêu chuẩn, cùng Nami ưa thích cầm nội y làm áo khoác xuyên phong cách có chút tương tự. Trước ngực một đạo thật sâu cổ áo hình chữ V, từ xương quai xanh một đường mở đến cái rốn, biểu hiện ra khủng bố sự nghiệp tuyến, đồng thời cũng lộ ra mảng lớn chói mắt trắng nõn. Nửa người dưới thì là chỉ có thể khó khăn lắm che khuất bờ mông váy ngắn. Đem vải vóc tỉnh đến cực hạn, trạng thái này Reizu, Rốt không có phát hiện quá mạnh sức chiến đấu, chỉ có một loại chí mạng dụ hoặc. Không đúng, sức chiến đấu có lẽ còn là có, chỉ là đến chuyển sang nơi khác. Rốt sờ lên cằm, nghe nói Reizu Superman thể chất phi thường mềm dẻo. Cũng may lúc này Reizu đối với Rốt tràn đầy kính sợ, cũng không có phát hiện trước mắt cái này cái gọi là ngũ đại cự đầu một trong thanh niên đang suy nghĩ cái gì. Cảm nhận được Reizu cái kia mang theo ngưỡng mộ cùng ánh mắt kính sợ, Rốt vội ho một tiếng, duy vì được cao nhân phong phạm, trầm giọng nói, đi thôi, mang ta tiến vào trong. Vâng, Reizu không dám cự tuyệt, liền dẫn đường đi vào. Dơ Ma gia tộc đã từng là Bắc Hải vương tộc, thế lực vô cùng khó tin, dù là hiện tại xuống dốc, vẫn tại hắc ám thế giới có vượt quá tưởng tượng quyền nói chuyện. Không thể so với đã từng Don Quixote gia tộc yếu, mang cá nhân tiến vào hội trường loại chuyện nhỏ nhặt này, càng là không đáng giá nhắc tới. Người thật nhiều sao? Ba người tại thỏ nữ lang dẫn đầu dưới, đi vào một gian cực kỳ xa hoa phòng. Phòng áp dụng một loại đặc thù pha lê chế tạo, có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Phía ngoài tầm mắt lại không cách nào quăng vào tới. Cho lui phục vụ viên về sau, Reizu cung kính mời Rốt ngồi vào chủ vị. Yonji lúc này đã đem Rốt không hề để tâm, chuyên tâm quan sát hội trường. Hắn phải hoàn thành rát ban bố nhiệm vụ, làm người cải tạo, nhiệm vụ xếp tại thủ vị, cái khác căn bản sẽ không quan tâm. Thật có lỗi, Yonji không phải cố ý đối với ngài bất kính. Reizu thấp giọng nói xin lỗi, nàng không phải Yonji loại kia không có tình cảm, coi thường sinh tử tồn tại. Reizu rất rõ ràng Rốt tầm quan trọng. Không có việc gì, Rốt cười cười, nhưng trong lòng mọc lên mấy phần suy nghĩ. Dơ Ma gia tộc loại này người cải tạo mặc dù có đủ loại thiếu hụt, nhưng không thể nghi ngờ, mất đi tình cảm, coi thường sinh tử binh sĩ, tuyệt đối là một loại dùng tốt phi thường lực lượng, có lẽ có thể đền bù tầng dưới chót về mặt chiến lược chênh lệch. Hơn nữa Zerma gia tộc khoa học kỹ thuật đứng ở thế giới tuyến đầu. Đủ loại hắc khoa kỹ đều rất không tệ. Nếu là có thể thu phục lời nói, có thể thật to phong phú thế lực nội tình. Rốt hơi tập trung, nhưng cũng biết không có đơn giản như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.